một viên, chén thứ hai, hai viên, chén thứ ba, ba viên, ngươi là, ma quỷ à? Melody không chút do dự, nắm lấy ly bia còn sót lại trên bàn, chuẩn bị uống tiếp. Người hầu rượu thấy thế, lập tức tiếp tục dâng rượu, tốt, khách nhân, sau 10 phút, trên bàn gỗ trước mặt Tô Hiểu đã xếp đầy những chiếc chén bia, bia mà trắng từ vách chén chậm rãi trượt xuống đáy, ta vẫn được, không có vấn đề gì, ta chỉ là nữ phù thủy, Melody nằm dài trên tảng đá lớn, khuôn mặt ửng đỏ, thỉnh thoảng lại ngốc nghếch cười, nàng cười, thật sự từ đáy lòng, bởi vì nàng đã nhận được rất nhiều đồng tiền vàng. Nữ phù thủy, đừng ngủ, Tô Hiểu vỗ vỗ đầu Melody. À, Melody ngẩn ngơ nhìn Tô Hiểu. Ngươi là ai vậy? Ta là ai không quan trọng, nhưng ta muốn biết một ít tin tức liên quan đến tử vong chi địa. Tử vong chi địa, địa phương quái quái ấy, ai mà đi tìm hiểu về hắn chứ? Cái tên biến thái lão bà ở Nam Bộ Thiết Chí, Trần Sương Dụ hoặc ai dám tiết lộ tin tức cụ thể về tử vong chi địa, sẽ bị quái vật kia phát động. Này, ngươi có phải, nghĩ ta sẽ nói ra tin tức về tử vong chi địa không? Ta là Melody, quỷ chi nữ vu, Melody, rất mạnh, rất rõ ràng, Melody đã say. Điều này cũng là điều Tô Hiểu muốn có được. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Melody không lâu, nhưng hắn đã phát hiện ra một nhược điểm của nàng. Đó là nàng coi tiền tài như tính mạng, hoặc nói cách khác, nàng có một mục tiêu nhất định phải hoàn thành, mà mục tiêu đó cần một khoản tiền lớn. Vì lý do này, nàng thậm chí đã giả mạo một nhân vật lớn vào thành. Những lời của Melody đã chứng thực suy đoán trước đó của Tô Hiểu. Nếu ta muốn gia nhập thánh, dũ giáo hội, ta cần phải làm gì? Làm thế nào mới có thể trở thành vu liệt nhân? Không biết, ta chỉ muốn uống rượu. Ta muốn kim tệ, ngươi đi ra. Melody ngẩng đầu lên, mê mẩn nhìn Tô Hiểu. Tiếp tục nằm dài, trên tảng đá lớn, đầy bia chén. Nếu ngươi muốn tình báo, ta có thể cho ngươi. Tô Hiểu lạnh lùng nói. Ồ, vậy ngươi sẽ cho ta biết, gia nhập thánh dụ giáo hội thì sao? Melody hỏi, giọng có chút mỉa mai, chỉ cần chứng minh thân phận thôi, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Muốn trở thành vu liệt nhân, không phải chuyện dễ dàng, thánh dụ giáo hội không phải nơi bồi dưỡng nhân tài. Ít nhất, ngươi phải săn giết một nữ phù thủy, không phải ta, mà là hắc nữ vu, thánh dụ giáo hội. Tôi hiểu, chưa kịp nói hết, Melody đã phát ra tiếng ngáy nhỏ trong miệng. À mỗ, gánh nàng đi. Tô Hiểu nói, à mỗ nghe theo lệnh chủ. Nhanh chóng gánh Melody lên. Bố bố ông, đứng bên cạnh, khẽ nở nụ cười, ánh mắt mang theo ý tứ. Chủ nhân, một chuyện hương diễm như vậy, ngươi lại để à mỗ làm giúp sao? Tô Hiểu không đáp lại, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ. Việc gánh Melody lúc này đâu có hương diễm gì. Người say rượu mới, ở giai đoạn đầu, sao có thể đi vào giấc ngủ sâu được? Quẻ à mỗ cảm nhận được Melody trên lưng mình quấy động, rồi nào ói ra một tiếng. À mỗ nhíu mày nghi hoặc nhìn cô gái dài chân nằm trên lưng mình. Khi bọn họ rời khỏi tử quán, Melody bất ngờ ói trên lưng à mỗ. Bố bố uông đứng bên cạnh, mặt chó của nó co rúm lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu như thể đang nói, chủ nhân, ngươi quả thật có dự tính trước hết. Tô Hiểu cười khẽ đáp lại, phạc, chỉ là bất ngờ thôi, à mỗ, đừng lo lắng, tìm quán trọ cho nàng đi, sau này còn có thể dùng đến nàng. Tô Hiểu, sau đó, lấy mấy đồng tiền vàng đổi thành nhân tệ, và tiền đồng nhỏ, hắn sẽ ở lại thánh dũ thành một thời gian dài. Ít nhất là phải tìm ra manh mối liên quan đến chữ, ma, và Melody chính là một trong những đầu mối quan trọng. Rất nhanh, Tô Hiểu đã thuê được một gian phòng ở một quán trọ, tên là Joku. Thánh Dũ Thành có nền kinh tế rất phát đạt. Dưới thành phố còn có hệ thống thoát nước, thải, ô nhiễm. Đừng nhìn những con đường dơ bẩn này mà coi thường, chính chúng lại giúp cho thành thị trở nên sạch sẽ hơn, đồng thời giảm thiểu khả năng bùng phát dịch bệnh. Ở những vùng đất cổ xưa, như ở châu Âu, phân và nước tiểu thường bị đổ ra đường phố hoặc trong các ngõ hẻm. Tình cảnh đó có thể tưởng tượng được. Giày cao gót lúc đầu được phát minh và sử dụng chủ yếu để tránh dẫm phải phân. Điều này thật kỳ lạ nhưng lại là sự thật. Ở lầu 2 của quán trọ Joku, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế gỗ. Trước mặt là Melody. Nàng đang say ngủ trên giường. Đối với nàng, người đầy mùi rượu và tình trạng nôn mửa không ngừng, tôi hiểu, chẳng có chút hứng thú nào, thời gian trôi qua. Khi hoàng hôn buông xuống bao phủ Thánh Dũ Thành, Melody mơ màng tỉnh lại, nàng ôm chặt chiếc chăn, còn đang mơ màng buồn ngủ, nước, Melody rửa tay lên, giọng nói mơ màng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng say đến mức quên đi những xảy ra trong trí nhớ của nàng. Tôi hiểu đã cứu nàng ra khỏi ngục giam, rồi đưa nàng đến một quán rượu. Mỗi lần uống một ly bia, nàng lại được đổi lấy một số kim tệ tương đương. Ký ức của nàng kết thúc ở đó. Khi nhớ lại những chuyện ấy, đôi mắt Melody mở lớn, nàng cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, rồi tìm tòi một hồi, xác nhận không có gì bất thường. Nàng thở phào, giãn người ra. Nhưng khi đứng dậy, nàng vô tình nhìn thấy Tô Hiểu, hắn đang ngồi xếp bằng trên ghế gỗ, bầu không khí trở nên hết sức khó xử. Melody cảm thấy bối rối đến mức muốn nhảy ra cửa sổ mà chạy trốn. Ngươi, ngươi đều đã thấy rồi. Melody mặt mũi co giật, nàng mặc dù có vẻ mê người, nhưng thực tế lại rất bảo thủ và cố chấp. Nếu như ngươi nói, chính là, ngươi vừa nãy thoát, không cần nói nữa, xin ngươi, đừng nói tiếp. Melody thu dọn y phục, vẻ mặt dần dần khôi phục bình thường. Nàng ép buộc chính mình quên đi cảnh tượng lúng túng vừa rồi. Tôi hiểu ném cho Melody một bình nước. Melody nhận lấy và liên tục uống vài ngụm, say rượu mà, chính là như thế. Cồn sẽ thúc đẩy lượng nước thẩm thấu từ tế bào và bên ngoài cơ thể. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến người say rượu cảm thấy khát. Sau khi bổ sung đủ nước, tinh thần Melody đã khá hơn một chút. Ngươi tìm ta đến cùng có mục đích gì? Nàng hỏi, tin tức liên quan tới tử vong chi địa. Ta không thể hoàn toàn nói cho ngươi, có thể nói ta đã nói hết rồi, nếu như muốn gia nhập Thánh Dũ giáo hội. Tin tức này, ở đâu cũng có thể hỏi được. Rất rõ ràng, Melody nhớ lại một ít chuyện sau khi say rượu. Ta muốn ngươi giúp ta, săn giết hắc nữ vu. Cái gì? Melody đồng tử co rút nhanh, trong mắt tràn đầy sự không dám tin. Ngươi muốn ta, giúp ngươi săn giết hắc nữ vu. Melody kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nàng rõ ràng đã hoài nghi về bản thân mình, ánh mắt có chút hoảng hốt, như thể đang cố đoán ý đồ của hắn. Trong ánh mắt ấy, có một tầng ý nghĩa khác. Đó chính là, đại ca, ngươi vừa ý ta điểm nào, ta lập tức thay đổi, ta không muốn chết. Đương nhiên, những lời này, Melody không dám nói ra. Từ khi bị Tô Hiểu chuộc ra đến giờ, nàng đã hiểu rõ, Tô Hiểu không phải là người dễ chơi, hắn thuộc loại người một, khi đã không vừa ý, thì sẽ không chút do dự mà ra tay. Máu có thể bắn ba thước, không sai, năng lực của ngươi rất thích hợp để săn giết nữ phù thủy, Tô Hiểu nhìn nàng. Lạnh nhạt nói, trong lúc Melody đang say rượu ngủ say, Tô Hiểu đã dùng sứ đồ chi nhãn để trinh sát tư liệu của nàng. Những thông tin này như sau, tên gọi, Melody loại hình, bạch nữ vu gạch chéo nhân loại sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 2.900 điểm sức mạnh, 26, ninh nhẹ, 30 thể lực, 72, chân thực thuộc tính, trí lực, 90, chân thực thuộc tính, mị lực, 77 năng lực 1. Niệm thể liên động, bị động, level 50, với thể chất đặc thù của nữ phù thủy, mỗi khi trí lực tăng thêm một điểm, thể lực cũng tăng thêm một điểm, cả trí lực và thể lực đều là thuộc tính chân thực. Năng lực 2, bạch nữ vu, bị động, level 42, tăng thêm 500 điểm sinh mệnh giá trị, 2.000 điểm pháp lực trị, 15 điểm pháp lực trị, 15 điểm mị lực, và miễn dịch một số loại khống chế tinh thần. Năng lực 3, hóa thân. Tự nhiên ngữ, năng lực đặc thù, giai đoạn 1, level 31, Melody có thể giao tiếp và chỉ huy các loại dã thú. Điều này không trái với bản tính tự nhiên của nàng. Năng lực 4, hóa thân, thú hành, năng lực đặc thù, giai đoạn 2, level 1 phần trong năng lực của nàng, chưa được trinh sát đầy đủ. Melody có khả năng hóa thân thành bất kỳ dạng dã thú nào, đồng thời có thể che giấu khí tức đặc trưng của hóa thân. Làm giảm đáng kể khả năng bại lộ, năng lực của nàng có ba loại, hoặc có thể nói, đó là ba giai đoạn trong hệ thống của nữ phù thủy. Mặc dù hệ thống năng lực của nữ phù thủy không phân chia rõ ràng theo cấp bậc thực lực, nhưng cách nàng có các giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn trưởng thành càng cao, chứng tỏ nữ phù thủy ấy càng kiểm soát được năng lực hóa thân của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là càng mạnh mẽ. Sức mạnh cụ thể còn phải phụ thuộc vào năng lực hóa thân của từng người. Chính vì vậy, trong giới nữ phù thủy, không có sự phân chia rõ ràng về cấp bậc thực lực, điều này dễ dàng dẫn đến những lời nói dối về sức mạnh thực sự. Giai đoạn 1 của nữ phù thủy là khi mới thức tỉnh, chỉ có thể sử dụng năng lực hóa thân ở mức cơ bản, ví dụ như năng lực hóa thân tự nhiên ngữ của Melody. Đây chính là năng lực của một nữ phù thủy ở giai đoạn 1. Lúc này, nữ phù thủy chưa thể kiểm soát hóa thân của mình, chỉ có thể sử dụng năng lực hóa thân một cách bị động. Giai đoạn 2 là khi nữ phù thủy có thể bắt đầu điều khiển hóa thân, cách nàng có thể biến đổi hình dạng và phóng ra năng lượng, thao túng sức mạnh hóa thân một cách chủ động. Tam giai đoạn là giai đoạn quan trọng nhất đối với nữ phù thủy, chính là khi họ cụ hiện ra hóa thân. Để hóa thân thực sự trở thành hiện thực, Melody và Issa đều thuộc vào nhóm nữ phù thủy ở tam giai đoạn. Dĩ nhiên, sức chiến đấu của các nàng hoàn toàn không thể giống nhau. Tứ giai đoạn là sự dung hợp, khi hóa thân cùng nữ phù thủy dung hợp với nhau. Giai đoạn này, tôi hiểu còn chưa từng gặp qua, trời biết, sau khi nữ phù thủy và hóa thân hoàn toàn dung hợp, sẽ xuất hiện những món đồ quái dị gì. Ngũ giai đoạn nữ phù thủy thì đã bắt đầu khác biệt. Cách nàng đem hóa thân hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể mình, các nữ phù thủy hệ nguyên tố lại thích biến, hóa thân thành một loại vật thể nào đó. Nếu như các nàng dung hợp hoàn toàn với hóa thân và hấp thu nguyên tố, cái chết trước mắt gần như chắc chắn là của các nàng. Lục giai đoạn nữ phù thủy chỉ có một, đó chính là Ravens, nàng đoạt mệnh, mạnh mẽ, nhưng cụ thể năng lực thì không ai biết rõ. Thức tỉnh, điều khiển, cụ hiện, dung hợp, hoàn toàn dung hợp đó chính là con đường trưởng thành của tất cả các nữ phù thủy. Đại đa số nữ phù thủy đều bị kẹp lại ở giai đoạn thứ hai. Dù tam giai đoạn nữ phù thủy tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là quá hiếm thấy. Tứ giai đoạn nữ phù thủy thì vô cùng hiếm hoi, bình thường chỉ có thể thấy ở Nam Bộ. Còn đối với ngũ giai đoạn nữ phù thủy, loại này sẽ không dễ dàng lộ diện. Theo thông tin đã biết, trên Ravens Đại Lục, nữ phù thủy ngũ giai đoạn rất hiếm, trong đó một vị bạch nữ phù ngũ giai đoạn cách đây 300 năm đã bị một nữ phù thủy hắc nữ phu tam giai đoạn thuộc hệ nguyên tố giết chết. Rất rõ ràng, tên kia là bạch nữ phu ngũ giai đoạn, nhưng sức chiến đấu của nàng chẳng ra sao. Cảnh tượng này giống như việc một khoa học giả đối đầu với một chiến sĩ, dù cho khoa học giả có quyền uy đến đâu. Khi so tài về vũ lực, chiến sĩ rõ ràng sẽ mạnh hơn. Chính vì lý do này, nữ phù thủy cấp bậc thực lực đã sụp đổ. Ngũ giai đoạn bạch nữ phu đều bị tam giai đoạn hắc nữ phu dễ dàng tiêu diệt. Khi so tài về cấp độ, hoàn toàn là sự dối trá. Melody là nữ phù thủy tam giai đoạn, năng lực của nàng có ba loại. Đầu tiên là khả năng giao tiếp với động vật nhỏ. Thứ hai là biến phân thân thành động vật nhỏ. Thứ ba là thay đổi tự thân dung mạo và khí chất. Với sức chiến đấu của nàng, không cần phải nói, so với cấp 3 nguyên tố hệ nữ phù thủy, ngay cả với một giai đoạn nguyên tố nữ phù thủy, nàng cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Tính cách quyết định sức chiến đấu, nếu là người không thích hợp với chiến đấu, dù có thức tỉnh thành nữ phù thủy, cũng không thể trở thành chiến binh. Lý do tôi hiểu nói ra để Melody cùng hắn săn giết nữ phù thủy, một là vì nàng chiến lực yếu, dễ dàng khống chế, hai là vì nàng tự bản thân là nữ phù thủy, hiểu rõ về những nữ phù thủy khác, điều này chắc chắn vượt xa người ngoài. Không thể, lúc ở cửa thành, ngươi không thấy sao, ta thật sự đã đầu hàng rồi, những binh sĩ kia, nếu muốn, hoàn toàn có thể giết chết ta. Melody còn chưa nói hết câu, tôi hiểu đã đứng lên, một tay nằm lấy mặt nàng. Nhi cảm ngựa, ngươi làm gì thế? Melody nghi hoặc nhìn tôi hiểu, nàng cảm thấy hắn đang xác định xem có phải nàng vừa sử dụng năng lực hóa thân hay không. Sau khi kiểm tra một phán, Melody xác nhận mình chưa dùng đến năng lực hóa thân. Tôi hiểu rốt cuộc hiểu ra vì sao Melody dám giả mạo đại nhân vật. Nàng chỉ cần vượt qua cửa thành, vào thành thành công là có thể dễ dàng sử dụng năng lực hóa thân, biến thành hình dạng của nhân vật đó, rồi bắt đầu giả danh để lừa bịp thả. Tuy nhiên, nàng không dám sử dụng năng lực hóa thân ngay trước cửa thành, lý do rất đơn giản, nếu nàng làm vậy, khả năng cao là chưa vào thành đã bị bắn chết. Những binh sĩ canh gác trước cửa thành căn bản sẽ không lãng phí thời gian nói chuyện, mà sẽ trực tiếp nổ súng. Tô Hiểu đứng dậy, vận động gân cốt một chút, rồi tiến về phía cửa phòng. Hắn có ý định đến Thánh Dũ giáo hội một chuyến. Chờ đã, ngươi làm gì? Khi ta ngủ ở đây, Melody hô hấp có phần gấp gáp. Lúc này nàng mới nhận ra cơ thể mình có chút dị dạng, giúp ngươi thả mấy viên bom mà thôi. Tô Hiểu đáp, giọng điệu không nhanh, không chậm. Bom, ở trong này, Melody chỉ tay vào bụng mình, mắt mở to kinh ngạc. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nhấc chân bước ra khỏi phòng. Melody suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhận ra, Tô Hiểu đặt bom trong cơ thể tà giáo. Đương nhiên là không có. Tô Hiểu đáp lại một cách chắc chắn, với khả năng nhận thức năng lực của nữ phù thủy. Nếu ta đặt bom vào cơ thể các ngươi chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay. Tô Hiểu đơn giản, không buông tha. Đây mới chính là phương pháp bảo đảm nhất. Melody một ngày không tìm thấy quả bom trong cơ thể, nàng liền không dám tự ý bỏ trốn. Khó giải chính là trong cơ thể Melody căn bản không có bom. Vì vậy, nàng mãi mãi cũng không tìm được, trừ phi nàng tìm người cắt cơ thể mình ra từng mảnh. Trong Thánh Dũ Thành, chiều tà bao phủ khắp thành phố khổng lồ, trên đường phố ngấp đầy sắc thái ấm áp, hiện lên vẻ yên tĩnh mà an lành. Từng ngôi nhà với ống khói bếp mịt mờ, đại đa số dân chúng đều đã kết thúc một ngày bận rộn. Đi trên con đường phố, Tô Hiểu thẳng tiến về phía trung tâm thành phố, nơi đó chính là tổng bộ của Thánh Dũ Giáo hội. Thánh Dũ Thành, trung tâm thành phố, một chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường, bụi mù cuồn cuộn. Xe ngựa dừng lại bên cạnh Tô Hiểu, một nhóm nam nữ nhảy xuống, bọn họ mặc trang phục khác nhau, vũ khí cũng vô cùng kỳ quái, có người mang theo móc khóa, cung nỏ, thậm chí có người còn đeo thuyền miêu hình vũ khí. Cả nhóm hướng về một tòa kiến trúc hùng vĩ mà đi. Đó chính là tổng bộ của Thánh Dũ Giáo hội. Tuy tòa nhà này rất hùng vĩ, nhưng cũng mang vẻ cổ kính, nhìn qua là thấy có chút lỗi thời. Tường ngoài có một số chỗ đã bắt đầu phong hóa. Một tầng của Thánh Dũ Giáo hội mở cửa đối ngoại, tầng trên chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ. Lúc này là chính ngọ, khi Tô Hiểu bước vào đại sảnh của Thánh Dũ Giáo hội. Không gian trong đại sảnh vắng vẻ, rộng rãi. Một bên tường có gắn một tấm ván gỗ lớn, trên đó là những tấm lệnh truy nã cũ mới không đều. Một số tấm giấy đã ố vàng theo thời gian. Dù diện tích đại sảnh có đến vài trăm mét vuông, nhưng trang hoàng rất đơn giản. Chính diện là cầu thang lên tầng 2, bên trái là bảng công báo, bên phải là ủy thác sử, nơi tiếp nhận các tin tức từ bình dân và treo giải thưởng cho những thông tin tình báo. Trước cửa sổ của ủy thác sử, có một thiếu nữ tóc vàng đang ngồi thẳng lưng, duy trì nụ cười trên môi, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nàng lại liếc về phía đồng hồ dây cót, có vẻ nàng sắp hết giờ làm. Tô Hiểu bước tới trước cửa sổ, thiếu nữ tóc vàng lễ phép đứng lên, ngài tốt, xin hỏi có dặn dò gì không? Thanh âm của thiếu nữ trong trẻo, nho nhã và lễ độ, rõ ràng là kết quả của một quá trình huấn luyện chuyên nghiệp. Ta muốn gia nhập Thánh Dũ Giáo hội, như vậy sao? Ngài chờ một chút. Thiếu nữ cầm lấy một khối mộc bài, trên đó vẽ một dấu ấn màu đen. Mảnh giấy này thuộc loại đặc biệt quý trọng, bởi vậy, khi tiếp nhận ủy thác từ bình dân, người ta thường sử dụng loại mộc bài có thể tái sử dụng. Ngài cần cung cấp thân phận, chứng minh trước, rồi chờ đợi vào ngày thánh lễ hàng tháng, chỉ cần ngài thể hiện đủ thành kính, nhất định sẽ được gia nhập Thánh Dũ Giáo hội. Thiếu nữ nói, giọng điệu ôn hòa, giống như đang giải thích điều này cho rất nhiều người mỗi ngày. Tô Hiểu ném một cái bọc nhỏ vào tủ kính, thiếu nữ trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Cảnh tượng như thế này, nàng gặp phải không ít lần, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành vu liệp nhân. Tiên sinh, nếu ngài muốn trở thành vu liệp nhân, ít nhất phải bắt đầu huấn luyện từ khi mới 6 tuổi. Thiếu nữ vừa nói, vừa mở bao bọc, đẩy vài mảnh tinh thể có màu sắc như vỏ quýt rơi xuống. Đây là... Tô Hiểu nhìn thấy vật đó, thiếu nữ trên mặt tươi cười, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve những mảnh tinh thể màu vỏ quýt. Hóa thân cụ hiện sau vật dẫn, thiếu nữ khẽ hỏi, rồi lắc đầu. Nàng làm công chức trong Thánh Dũ Giáo hội và phục vụ khách hàng, đương nhiên nhận ra loại tinh thể này. Đây là loại nguyên tố hệ hóa thân, Chỉ khi nữ phù thủy sử dụng năng lực hóa thân và làm nát vật dẫn, mới có thể thu được những tinh thể như vậy. Ngài từ đâu đến? Tô Hiểu nhếch môi, đáp, ta đã giết chết nữ phù thủy kia. Hóa thân của nàng bị phá hủy, vật này là di chứng. Tô Hiểu không có chứng minh thân phận, nhưng hắn đã giết hai nữ phù thủy, một lần còn xảy ra ngay, giữa ban ngày, không hề giấu giếm. Ngài chờ chút, thiếu nữ cầm bao bố đứng dậy, đi về phía cửa gỗ phía sau, Tô Hiểu đợi khoảng 10 phút, rồi thiếu nữ tóc vàng đi xuống, theo sau là một lão đầu, ông lão này, mặc áo bào dài trắng, trong tay cầm một cây gậy kim loại. Tô Hiểu nhận ra, ngay đó là vũ khí, Thánh Nghị Viên đại nhân, chính là vị tiên sinh này, thiếu nữ lên tiếng, biết rồi, lão đầu áo trắng gật đầu, lưng còng, cầm cây gậy đi đến trước mặt Tô Hiểu, trên thế gian này, nguyên lai thật sự có loại quái vật này. Lão đầu liếc nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, giọng nói tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi là dị tộc nhân, lão đầu nhe răng cười, còn sót lại hai chiếc răng cửa hoàn chỉnh, những chiếc răng khác thì đã mất nửa, chỉ còn lại một đoạn. Không phải, ta đến từ Bắc Cảnh. Tô Hiểu đáp, hả, nguyên lai là vậy, con. Gấu, ở Bắc Cảnh ấy, vẫn chưa chết sao? Lão đầu mỉm cười. Gấu, Tô Hiểu hiểu ông, lão này đang hỏi gì, nhưng vẫn chưa vội lên tiếng. Hà hà hà, không biết thì thôi, ngươi muốn trở thành vu liệt nhân phải không? Đúng vậy, tốt. Vậy ngươi, chính là vu liệt nhân rồi. Lão đầu lại cười. Nhìn Tô Hiểu với ánh mắt hiểu rõ, cùng là đồng loại, hắn dễ dàng nhận ra người giống mình, trước đó gọi Tô Hiểu là quái vật, vì lão đầu này cũng là một tồn tại như thế. Sherry, giúp hắn làm thủ tục, Thánh Nghị Viên đại nhân, này, chiếu theo ta nói làm, đúng, thiếu nữ Sherry cúi đầu đáp ứng, nàng không thể nào hiểu được suy nghĩ của vị Thánh Nghị Viên này, có thể nói. Cách xử sự của tên Thánh Nghị Viên này rất lão luyện, mới vừa gặp mặt, hắn đã nhận ra ngay huyết khí trên người Tô Hiểu và cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ hắn. Carmen, lão nhân này, nhìn có vẻ rất thấu hiểu, dù cho Tô Hiểu có mục đích gì, hắn đều chuẩn bị sắp xếp để đối phương gia nhập Thánh Dũ Giáo Hội. Nếu thật tâm muốn vào, hắn đương nhiên hoan nghênh, còn nếu có mưu đồ gây rối, hắn cũng không quá coi trọng. Chỉ cần đặt y hiếp ra trước mặt, còn hơn để nó âm thầm tồn tại trong bóng tối. Ta là Carmen, người kiếp dẫn người, áo bào trắng. Lão nhân Carmen đưa tay ra, tiểu tụy, nhưng cứng rắn, Tô Hiểu cũng đưa tay bắt lấy. Phía sau hắn, bố bố cao mày, ý muốn nói, lão gia tử, ngài tốt. Ta gọi là Tạp Thị Giã, còn có một tiểu huynh đệ, nó gọi Tạp Tẩu Vị, A Mỗ, tiểu gia hỏa, người cũng rất tốt. Carmen quay đầu lại cười với bố bố Uông, đôi mắt giả nua và vẩn đục của lão như thể phát hiện ra điều gì đó. Carmen rất nhanh rời đi, còn Tô Hiểu thì theo Sherry làm các thủ tục liên quan đến việc gia nhập Thánh Dũ Giáo Hội. Quá trình này đơn giản hơn, hắn tưởng rất nhiều, một phần phê duyệt văn bản, một chiếc nhẫn khảm nạm đá quý màu trắng, nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã gia nhập Thánh Dũ Giáo Hội, Liệp Sát Giả đã trở thành nữ vu liệt nhân, đặc thù danh vọng nhiệm vụ, vu liệt nhân, hay gạch chéo 10, phát sinh thay đổi, thu hoạch đến danh hiệu, mức độ lớn tăng cường, do Liệp Sát Giả đã gia nhập Thánh Dũ Giáo Hội. Nếu thành công, giết chết hắc nữ vu, Liệp Sát Giả sẽ thu được danh vọng trong Thánh Dũ Giáo Hội. Hiện tại, danh vọng, không gạch chéo 100, bạch cấp, nữ vu liệt nhân chia thành 3 cấp, bạch, hắc, hồng. Liệp Sát Giả đã gia nhập Thánh Dũ Giáo Hội, có thể sử dụng các phương tiện sau, thư viện, tầng 2 trong Thánh Dũ Giáo Hội, trận danh cửa hàng, tầng 4, cần đạt hắc cấp mới có thể vào khu vực này, xưởng rèn vũ khí, miễn phí chế tạo vũ khí, việc gia nhập Thánh Dũ Giáo Hội và trở thành vu liệt nhân, không hề khó khăn như hắn tưởng, hoặc nói cách khác, Thánh Dũ Giáo Hội thiếu nhân tài đến mức chỉ cần có năng lực khác biệt với người thường, họ sẽ không từ chối. Ba cấp bậc của vu liệt nhân vô cùng đơn giản và thô bạo. Bạch cấp, được các nữ phù thủy gọi là thỏ, như những con thỏ trắng nhỏ vô hại. Hắc cấp được gọi là dạ khuyển. Đối với nữ phù thủy mà nói, hắc cấp vu liệt nhân giống như chó săn vào ban đêm, khó lòng phòng bị. Còn hồng cấp thì đáng sợ hơn. Các nữ phù thủy gọi họ là huyết liệt nhân, mỗi tên huyết liệt nhân đều đã săn giết hơn 20 nữ phù thủy, chuyên săn giết những nữ phù thủy tài giỏi. Sau khi trở thành vu liệt nhân, Tô Hiểu bắt đầu dạo quanh trong thánh dụ giáo hội. Hắn vừa bước lên lầu 2, liền nghe thấy tiếng gà hét thô, bạo vọng đến. Vừa mới tới sao, một tên dâu quai nón gọi hắn lại. Tên này rõ ràng không phải hạng người dễ gần. Ăn cơm, nhà ăn ở lầu 3, lên lầu 3, rồi quẹo trái. Cảnh tượng bắt nạt người mới mà hắn tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng, tên này là vu liệt nhân và ngữ khí không mấy dễ nghe. Nhưng trong lúc nói chuyện, hắn vẫn lộ ra thiện ý. Tất cả bọn họ đều là thợ săn chuyên đi giết nữ phù thủy. Cộng thêm quyền lực, hệ thống đơn giản, nên không có khả năng xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Thánh rũ giáo hội đã có tầm nhìn xa trông rộng khi chia quyền lực thành hai bộ phận rõ rệt. Một là vũ lực bộ môn, còn lại là quản lý bộ môn. Vũ lực bộ môn đóng quân tại tổng bộ thánh rũ giáo hội. Tất cả các quyết sách ở đây đều do thánh công hội quyết định. Thánh công hội gồm 12 vị thánh nghị viên, và tên lão đầu Common mà Tô Hiểu gặp chính là một trong số đó. 12 thánh nghị viên chịu trách nhiệm quản lý tất cả vu liệt nhân. Thực tế, họ không cần phải can thiệp nhiều, vì nhiệm vụ duy nhất của vu liệt nhân là điều tra và săn giết nữ phù thủy. Bộ phận thứ hai của thánh rũ giáo hội là quản lý bộ môn, tức là các quan lại của thánh rũ thành, họ do giáo hoàng quản lý. Giáo hoàng, xét cho cùng, chính là quốc vương, quân đội, tài chính, và quan chức đều do giáo hoàng quản lý. Tuy nhiên, giáo hoàng bất đắc dĩ không thể can thiệp vào thánh công hội và vu liệt nhân, dù là quốc vương, nhưng hắn cũng không thể ra lệnh cho vu liệt nhân làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có thánh công hội mới có thể sai khiến họ. Giáo hoàng có quyền cao hơn một tên thánh nghị viên, nhưng 12 tên thánh nghị viên họp lại có thể dễ dàng bãi miễn giáo hoàng. Giáo hoàng vốn được bầu cử bởi những quan lại được dân chúng nhiệt tình bầu chọn, quyền lợi, tài chính, vương quyền và các quyền lực thần bí trong thánh rũ giáo hội nội bộ đều phân chia rõ ràng. Vì vậy, trong giới vu liệt nhân không tồn tại các mưu đồ nội bộ. Dù vậy, không thể nói rằng mọi chuyện luôn yên bình, mỗi vu liệt nhân đều có tay dính đầy máu tươi, và một số người cực đoan trong số họ không hề quan tâm đến sự sống chết của bình dân. Sau khi Tô Hiểu hỏi thăm một chút với tên tráng hán có râu quai nón, hắn liền xoay người hướng về lầu 2 đi lên. Hắn định vào thư viện, vì đây chính là lý do chủ yếu hắn gia nhập thánh rũ giáo hội. Hắn cần điều tra thông tin liên quan đến chữ mà, trước khi rõ ràng tình huống của nơi này, hắn sẽ không tùy tiện hỏi thăm người khác. Lầu 2 chủ yếu là các gian phòng nơi ở. Nội thất đã lâu không được sửa chữa lại, bên ngoài có vẻ chặt chẽ, nhưng bên trong lại lỏng lẻo. Đây chính là ấn tượng chung về tổng bộ thánh rũ giáo hội. Vu liệt nhân mỗi ngày phải chiến đấu ngoài kia, đã đủ khổ cực. Nếu như nơi này còn nghiêm ngặt hơn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dọc theo con đường, Tô Hiểu nhìn thấy một đại hán trần truồng ngồi trên bệ cửa sổ, đang gãi chân. Hắn cũng thấy có người phanh cửa phòng, quỳ trên mặt đất cầu khẩn nữ phu liệt nhân, hay có người lại dùng kỳ hoa dài treo ngược mình trong phòng, rèn luyện chiến đấu trong tư thế đứng chổng ngược. Sau một vòng, Tô Hiểu tiến vào thư viện tầng 2. Khi hắn đẩy cửa phòng, cảm giác như bước vào một thế giới khác. Thư viện rộng ít nhất 1000 mét vuông, không khí khô ráo và ấm áp, các giá sách xếp ngay ngắn, mặt đất không một hạt bụi. Vừa bước vào, Tô Hiểu liền nhận ra một người quen. Đó là cô gái tóc vàng tên Sherry. Người nào? Tô Hiểu hỏi. Sherry cầm cây chổi trong tay, dáng vẻ như đang chuẩn bị phun ra đạn ghém bất cứ lúc nào. Tô Hiểu cau mày, quan sát kỹ hơn. Tóc của Sherry có vẻ không bình thường. Trước kia tóc của nàng tỏa ra như nữ thần, nhưng hiện giờ lại buông xuống theo kiểu đuôi ngựa. Với tư thế cầm chổi như vậy, Tô Hiểu gần như chắc chắn nàng ta là một nữ thần kinh, vu liệt nhân. Tô Hiểu nghĩ thầm, hừ, đừng nghĩ ta dễ bị lừa, ta là Shay, Kristen, nữ phù thủy khắc tinh, cô gái tóc vàng thách thức. Tô Hiểu không thèm để tâm đến lời nói của nàng, cắt, lại là cái vô vị này nữa. Shay bỏ chổi xuống, rồi mệt mỏi ngồi phịch lên ghế gỗ. Bạch liệt nhân chỉ có thể mượn sách tại khu vực thư viện công cộng, còn những cuốn sách trong tận cùng khu vực, chỉ có huyết liệt nhân mới, có thể mượn, đó đều là cơ mật. Xe nói xong, lại tiếp tục ngồi tê liệt trên ghế gỗ. Buồn chán nhìn trần nhà, nàng và tỷ tỷ nàng, Sherry, có tính cách hoàn toàn khác nhau. Tô Hiểu bắt đầu lật từng quyển sách một. Ban đầu, hắn chỉ muốn tìm kiếm thông tin. Nhưng sau một thời gian ngắn, hắn nhận ra những cuốn sách ở đây vô cùng quý giá, hầu hết đều liên quan đến chiến đấu. Có một cuốn sách đặc biệt khiến hắn chú ý. Đó không phải là sách báo thông thường, mà là một bản ghi chép cổ. Trong bản ghi chép này, có ghi lại cuộc đời của một kỵ sĩ, một người không lưu lại tên, cũng không ghi lại công trạng. Gia đình hắn toàn bị nữ phù thủy hại chết. Vì vậy, hắn cầm lấy kiếm, khổ luyện kiếm thuật. Từ đó, trong suốt cuộc đời, hắn chỉ còn lại một thanh kiếm. Và những gì hắn lưu lại, chỉ có bản ghi chép này. Tôi hiểu cảm thấy đây chỉ là một câu chuyện hư cấu. Làm sao có thể có người sử dụng thanh kiếm đến trình độ đó chứ? Che liếc qua đầu Tô Hiểu khi thấy hắn đang đọc sách, nhưng nàng chỉ đứng yên quan sát, không đi đâu. Nhất niệm có thể thông thần, không gì là không thể. Tô Hiểu đặt cây bút xuống, tiếp tục lật xem những cuốn sách khác. Che lên tiếng, ngươi thật là kỳ quái, lẽ nào ngươi không đi săn giết nữ phù thủy sao? Nếu ta là vu liệt nhân, nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn những nữ phù thủy đó. Y miệng, ầm ĩ chết rồi. Tô Hiểu bực bội đáp lại, ngạch, được rồi, mới vừa nói cái gì nhỉ? Khả năng là đã lâu không có ai đến thư viện, xe liền bắt đầu lải nhải, nói liên tục, nơi này, không có người khác đến sao? Không có à? Vậy thì tốt, sau một phút, khi Tô Hiểu đi tới gần bàn gỗ ở cửa thư viện, hắn thấy xe bị trói, đang uốn éo thân thể, giống như một con sâu lông. Đến lúc 9 giờ tối, Tô Hiểu đã dùng tốc độ đọc nhanh như gió, lật qua hơn 90% sách vở trong thư viện. Điều này khiến hắn xác định rằng, khu vực này không có nhiều bí mật được ghi chép lại, những huyết liệt nhân kia mới có thể mượn sách đọc. Và đó chính là thứ mà hắn cần. Sau khi phát hiện ra điều này, Tô Hiểu đặt xuống một cuốn sách liên quan đến việc đặt bẫy. Quyển sách này có thể nói là tác phẩm của một thiên tài, với những đột phá trí tuệ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từ cuốn sách này, hắn thu được không ít thông tin hữu ích liên quan đến những cạm bẫy linh cảm. Mới vừa bước đến cửa, Tô Hiểu chợt nghĩ đến Sẻ. Cô gái tóc vàng vẫn đang ngồi dưới bàn gỗ. Khi hắn nhìn về phía đó, phát hiện cô đã ngủ. Tô Hiểu cắt dây thừng, xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ vừa mới đi được vài bước, Sẻ đã ngồi dậy. Thế nào? Một giọng nói già nua từ phía sau giá sách vang lên. Là đến để tìm kiếm một số bí mật, rất có khả năng là liên quan đến nữ phù thủy, nếu không đoán sai. Mục tiêu tiếp theo của hắn là trở thành huyết liệt nhân, Tô Hiểu đáp, xoay liền biến mất trong màn đêm, từ từ xoay người lại, âm thanh keng keng vàng vọng khắp phòng. Vậy thì tốt, thăm dò bí mật cũng không nguy hiểm. Huống chi là bí mật liên quan đến nữ phù thủy, Carmen, lão đầu, từ sau giá sách bước ra, lão đầu... Ngươi xác định là không có vấn đề gì chứ? Tô Hiểu hỏi. Cái tên này, năng lực tuyệt đối là quái vật cấp, ngay cả nữ phù thủy cũng không thể chống nổi. Ta, với cái tuổi này, ngươi nên tôn trọng ta chút ít. Cắt, đều là thánh nghị viên, quỷ tai tôn kính ngươi thôi. Nhưng mà, nhìn tổng thể, tên này gọi Cocolin, Biaquia, nam nhân này hình như không phải vấn đề. Ít nhất là trở thành vu liệt nhân thì không thành vấn đề. Xe vừa dứt lời, cửa thư viện đột nhiên bị đẩy mở, nàng tỷ tỷ sinh đôi bước vào. Hắn nhận săn giết nữ phù thủy ủy thác, Xe giải thích, Sherry, với khí chất nữ thần phạm bẩm sinh, môn hành cử chỉ đều thể hiện rõ điều đó. Nàng không phải kiêu ngạo, mà là một nữ thần ôn hòa. Nghe xong lời của tỷ tỷ, Xe liền hỏi, hắn nhận bao nhiêu ủy thác toàn bộ, cả Xe và Kevin đều ngây ra, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tấm ủy thác đó... Hắn cũng nhận sao, Kevin ánh mắt sáng lên, sau một hồi do dự, hắn mới lên tiếng, ta đã cường điệu nhiều lần. Đó là nữ phù thủy ngũ giai đoạn nguyên tố. Hắn nói gì? Ồ, Xe đáp, cái gì? Xe hỏi lại, hắn chỉ nói một tiếng, nha, rồi lấy lệnh truy nã đi. Sherry học theo cách biểu hiện của Tô Hiểu, vừa làm xong, nàng tỉ tỉ liền bật cười, cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, cách đó không xa. Bố bố Uông thở dài, đóng lại quản chế trang bị trong tay, rồi nghênh ngang bước ra ngoài, hướng về Thánh Dũ giáo hội. Khi rời khỏi Thánh Dũ giáo hội tổng bộ, Tô Hiểu đến quán trọ Zoku, Melody không dám trốn. Một là vì trong cơ thể nàng có bom, hai là vì có A Mỗ đang trông coi. Tô Hiểu vừa bước vào dàn phòng quán trọ, liền phát hiện Melody đang trốn ở góc tường, run rẩy, giường chiếu, tủ quần áo trong phòng đã không còn. A Mỗ thì đang cầm một nửa cái ghế gỗ. Xem tình hình, nếu như Tô Hiểu không kịp về, A Mỗ có lẽ sẽ bắt đầu phá sản nhà ăn. Người thật sự không còn đường thoát sao? Melody cầu cứu, rõ ràng là bị tình trạng của A Mỗ làm kinh hãi. Nếu như Tô Hiểu không kịp trở lại, A Mỗ thậm chí có thể phá hủy toàn bộ gian phòng này. Tô Hiểu dường như đã đoán được sẽ có chuyện như vậy. Hắn ném cho A Mỗ một miếng vải dầu. Bên trong là đủ loại đồ ăn, từ thịt đến thức ăn chay, đầy đủ mọi thứ. Người thật sự trở thành vu liệt nhân rồi sao? Melody nhìn thấy Tô Hiểu chỉ vào chiếc nhẫn trên tay hắn, lập tức nhận ra vật này. Đúng vậy, từ giờ trở đi, ngươi sẽ cùng ta săn đuổi nữ phù thủy, tiền thưởng sẽ được chia cho ngươi 1/4. Tô Hiểu nói, mức giá hắn đưa ra không hề thấp. Sau khi vu liệt nhân trong Thánh Dũ giáo hội giết nữ phù thủy, họ cũng có thể nhận được tiền thưởng, nhưng chỉ được nhận 50%, vì liên quan đến các phúc lợi, thu nhập cơ bản, cũng như chi phí cho khí tải. Vu liệt nhân chỉ có thể thu được 50% tiền thưởng. Nhưng tổng thể mà nói, so với việc đánh giết nữ phù thủy bên ngoài, bọn họ vẫn có lợi hơn, họ không cần phải chịu chi phí cho vũ khí, dụng cụ bảo hộ hay bảo dưỡng, mà chỉ cần lộ phí. Ăn ở thì Thánh Dũ giáo hội sẽ chi trả. Hơn nữa, họ còn có tiền lương cơ bản và phúc lợi, lệnh treo giải thưởng thu nhập, thực tế lại giống như một phần thưởng thêm vào. Vu liệt nhân, dù là nghề nghiệp liếm máu trên lưỡi dao, nhưng cũng không phải lúc nào cũng khốn cùng và chán nản. Melody, với ý đồ dở công phu xưa, Tử Ngoạn, thấy Tô Hiểu quăng một tấm lệnh treo giải thưởng trước mặt nàng. Melody mở tấm lệnh treo giải thưởng ra, đồng tử nàng co rút lại một cách nhanh chóng, bởi vì đó chính là lệnh treo giải thưởng của nàng. Ba viên ngân tệ. Melody trừng trừng nhìn chằm chằm vào lệnh treo giải thưởng trong tay, nàng dường như bị kích động. Phải biết rằng, những nữ phù thủy trong giai đoạn trước, tiền thưởng của họ thường dao động từ 20 đến 40 kim tệ. Chiến đấu với những toán quân mạnh, Tô Hiểu lại có một tấm lệnh treo giải thưởng cao nhất, lên tới 7.000 kim tệ, không phân biệt sống chết. Mức thưởng cao đến mức không thể tưởng tượng, mức thưởng này quá lớn. Cho dù là vu liệt nhân dưới trướng Thánh Dũ giáo hội, cũng chỉ có thể nhận được 50% của tổng tiền thưởng. 7.000 kim tệ có thể làm gì? Đáp án là có thể tuyển mộ hàng ngàn dân binh, mua vũ khí, xây dựng pháo đài, từ từ phát triển thành một vùng lãnh thổ nhỏ, dưới quyền mình. Mức thưởng cao như vậy, đương nhiên là dành cho nữ phù thủy ngũ giai đoạn. Hành tung của nàng không rõ, nhưng đại khái là ở khu vực Tây Bộ. Tô Hiểu tiếp nhận hết thầy ủy thác, đều là từ Trung Nguyên khu vực và Tây Bộ. Hai nơi này đều là địa bàn của Thánh Dũ giáo hội. Rất rõ ràng, Thánh Dũ giáo hội muốn dọn dẹp sạch, sẽ tất cả nữ phù thủy trong phạm vi địa bàn của mình. Còn Nam Bộ, nơi đó lại là địa bàn của nữ phù thủy. Và khi tới đó, phù liệt nhân sẽ trở thành đối tượng bị săn giết. Ta vì sao lại bị treo giải thưởng? Ta vì sao lại chỉ có 3 viên ngân tệ? Melody lẩm bẩm một mình, nàng không thể hiểu được. Dù sao nàng cũng là một nữ phù thủy tam giai đoạn, mà lại chỉ được treo giải thưởng 3 viên ngân tệ, thật sự là quá nhục nhã, chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong giới. Ngươi chỉ có thể nhận được 1/4. Nếu ngươi muốn bị treo giải thưởng 1.000 đồng tiền vàng, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Tô Hiểu nói, không chút do dự, 3 viên ngân tệ rất tốt mà. Melody đáp, nhưng cũng không tỏ vẻ hài lòng, có đúng không? Vậy thì lên đường thôi. Hiện tại, Melody hỏi lại. Đúng, hiện tại, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và A Mỗ, hướng về phía quán trọ mà đi. Melody do dự một chút, cuối cùng chỉ có thể chọn cách đuổi theo. Mới vừa bước ra khỏi quán trọ, Melody đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa, thùng xe được làm hoàn toàn bằng kim loại, lớn hơn rất nhiều so với những chiếc xe ngựa thông thường. Kéo xe không phải là ngựa bình thường, mà là một loại sinh vật trông giống như tê giác. Ba đầu cự thú này có tên là nhiều chịu đây, được thuần hóa bởi con người. Mỗi đầu thú cần tốn đến 150 đồng tiền vàng, và chỉ cần một nhúm cỏ là có thể kéo được cả trăm dặm. Chiếc xe này được Thánh Dũ Giáo hội chế tạo, Phu Liệp Nhân có thể nghỉ ngơi trong xe, và sau tường kép còn có thể đặt vũ khí. Tôi hiểu mở thùng xe sau tường kép, hai bên tường có các loại móc khóa, phía dưới có ba thanh đạn gém kích cỡ không đều, một bên trong hộp sắt chứa đá kim cương và thuốc nổ. Không chỉ vậy, còn có dầu hỏa, cương cường thúc lệ sương mù, hỗn hợp hồ tiêu, chất lỏng có tính axit và ớt chiết xuất, cùng đủ loại vật phẩm khác. Tôi hiểu cầm một viên đá kim cương lên, nhìn vào ánh mắt bất đắc dĩ của Melody, rồi nhét viên đá vào trong miệng nàng. Cảm giác gì? Hắn hỏi, chỉ có mùi lạ. Melody đáp, thí nghiệm chứng minh, nữ phù thủy khi nuốt đá kim cương không có phản ứng gì, có lẽ vật này sẽ gây phản ứng với dòng máu của nữ phù thủy, từ đó ảnh hưởng đến việc nàng sử dụng hóa thân. Leng keng một tiếng, tôi hiểu đóng thùng xe lại, rồi từ cửa bên của thùng xe bước vào, trong buồng xe. Trong buồng xe rộng khoảng 2 mét, dài 3 mét, có ghế dựa nằm ngang, nếu muốn nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. À Mỗ ngồi ở phía trước, đảm nhiệm vai trò phu xe. Thực ra, hắn không cần phải xua đuổi quá nhiều. Với Melody ở đây, một nữ phù thủy có sức mạnh level max, chỉ cần ra lệnh, ba con quái vật này sẽ tự động đi theo hướng đã định. Ngồi trong buồng xe, tôi hiểu lấy một sấp lệnh truy nã từ bên cạnh. Không sai, đó là một sấp lệnh đoán chừng có mấy chục tấm. Đây là các lệnh truy nã gần đây. Không chỉ có vậy, tôi hiểu còn thu được một phần địa đồ từ Thánh Dũ Giáo hội. Vật này tuyệt đối là chiến lược cấp vật tư. Thánh Dũ Giáo hội có quy định rõ ràng rằng, dù Vu Liệp Nhân có chết trận, cũng phải tiêu hủy vật này trước khi chết. Tấm bản đồ này ghi chép về 60% khu vực của Ravens Đại Lục, càng quý giá hơn vì đây là bản đồ của 6 năm trước. Dù thời gian không phải quá xa xưa, nhưng với khoa học kỹ thuật của thế giới này, bản đồ đã có sự thay đổi lớn. Xe ngựa của Tô Hiểu nhanh chóng đến cửa thành. Khi thấy dấu ấn trên xe, thành vệ quân lập tức cho phép qua. Tuy nhiên, khi các đội trưởng sắc thạch cảm nhận được sự báo động, họ đã nhận ra bên trong xe có nữ phù thủy. Melody thò đầu ra khỏi cửa xe, đối diện với đội bắt nàng vào thành. Nàng bắt đầu cười dài. Một khắc sau, một bàn tay đã nắm lấy cổ áo Melody, kéo nàng vào trong. Thấy cảnh này, tiểu đội trưởng chỉ mỉm cười. Mục đích của chuyến đi này của Tô Hiểu là 30 km ngoài thành Đốt Lô, nơi tụ tập nhân loại. Đây là lãnh địa của một bạch nữ vu. Mỗi năm nàng đều phải nộp thuế lớn cho Thánh Dũ Giáo hội. Theo thông tin tình báo từ địa phương, trong khu vực này có một hắc nữ vu. Tô Hiểu đưa một tấm lệnh treo giải thưởng cho Melody. Nữ phù thủy này, người nhận ra không? Đương nhiên, Melody đáp. Thị yến nữ vu, Keith. Nàng là ác danh nổi tiếng, không có nữ phù thủy nào không biết. Lão yêu quái này có sở thích ăn thịt bạch nữ vu. Vừa vặn, mục tiêu lần này của chúng ta chính là nàng. Ngươi không phải là muốn. Melody nuốt nước miếng. Nàng đã đoán ra điều gì? Tôi hiểu. Bắt đầu hành trình săn vua. Hiện tại hắn chỉ là bạch cấp vu liệt nhân mà thôi. Mà bạch cấp bị các nữ phù thủy khinh thường gọi là thỏ. Tôi hiểu săn vu có ba mục đích. Một là tăng lên đẳng cấp vu liệt nhân, khi đạt đến hồng cấp, cấp bà, đỉnh cấp, hắn sẽ có thể tiếp cận các tình báo cơ mật, từ đó tìm ra manh mối liên quan đến ma. Hai là thu được khai thác chi nguyên và hòm báu. Ba là gia tăng danh vọng trong Thánh Dũ Giáo hội. Khi hắn đạt đến hắc cấp, cấp 2, thợ săn, hắn sẽ có thể giao dịch vật phẩm trong các cửa hàng của Thánh Dũ Giáo hội. Điều này sẽ mang lại nguồn lợi khổng lồ. Một mũi tên trúng bà đích, cớ sao không làm? Hơn nữa, Tô Hiểu đã dừng lại ở Ravens Đại Lục khá lâu. Nếu không chuẩn bị đầy đủ tình báo, việc muốn biết về Đao Ma Phong Ấn Trang bị gần như là không thể. Ngồi trên xe ngựa, hắn cảm thấy đường xóc này, tuy tốc độ không quá nhanh, nhưng sau một thời gian, hắn sẽ phải tiến hành chiến đấu cường độ cao. Vì vậy hắn cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Sau một chặng đường xóc này, và buổi trưa ngày kế, Tô Hiểu mới đến được phần lô, nơi tụ tập của nhân loại. Mục tiêu lần này là thị yến nữ vu. Keith, căn cứ vào tình báo của Thánh Dũ Giáo hội, Keith là một nữ phù thủy ở tam giai đoạn, treo giải thưởng lên đến 128 đồng tiền vàng. Chief thuộc hệ chú thuật, đây là lần đầu tiên tôi hiểu tiếp xúc với một nữ phù thủy thuộc hệ chú thuật, loại phù thủy quái dị nhất, diễm mạo nữ vù. Isa đã chết dưới tay một nữ phù thủy thuộc hệ này, nàng chết thảm, dáng vẻ còn rõ ràng trước mắt hắn. Melody đẩy cửa xe ra, nàng đã thay một bộ trang phục, mát mẻ lộ lưng, đường cong uyển chuyển, phần lồ, nơi tụ tập nhân loại, ở phía trước, nàng cần báo cho bạch nữ vu lĩnh chủ về việc này. Với kim tệ trong tay, Melody đã hoàn toàn tập trung vào công việc của một vu liệp nhân trợ thủ. Không cần, ngươi hiểu rõ thị yến nữ vu, khí đến mức nào, tôi hiểu hỏi. Không nhiều lắm, Melody đáp, giọng có chút hâm mộ, nàng là lão bà. Đương nhiên, trong mắt đa số người, tướng mạo của nàng có thể nói là tuyệt mỹ. Đây là ưu thế của nữ phù thủy hệ chú thuật thiên nhiên. Tuổi thọ của nữ phù thủy gấp đôi, thậm chí ba lần người thường. Phần lớn nữ phù thủy ở nửa đời trước đều có thể giữ được dung mạo trẻ trung. Nhưng sau khi linh lực vượt qua một mức độ nhất định, các nàng sẽ bắt đầu già yếu nhanh chóng. Melody giải thích, tiếp tục nói, nếu như săn giết nữ phù thủy có độ khó 10, thì tìm kiếm nữ phù thủy chiếm đến 6 phần độ khó, các nàng với những người phụ nữ bình thường, không có gì khác biệt, chỉ trừ khi có sự tiếp xúc gần gũi. Tôi hiểu nhảy xuống xe ngựa, hắn mở thùng xe sau lớp tường kép, lấy ra đạn và vài lọ thuốc có màu sắc khác nhau. Chỉ những thứ này sao? Melody hỏi, giọng đầy hoài nghi, nếu ngươi bắn phát súng đầu tiên hết rồi, ngươi chỉ còn cách vô ích chống lại nữ phù thủy thôi. Rõ ràng Melody không hiểu phương thức chiến đấu của Tô Hiểu, hắn mang theo súng, chỉ là để tiết kiệm đạn dược đê, ám sát mà thôi. Tô Hiểu không đáp lời, hắn chỉ ra lệnh cho A Mỗ ở lại coi xe, còn mình cùng bố hướng, phần lô nhân loại, nơi tụ tập, đi tới. Thú vị là, người quản hạt tại phần lô nơi tụ tập này lại là bạch nữ phu lĩnh chủ, chính là người mà Melody nghĩ là đang giả mạo đại nhân vật kia. Bạch nữ vu này có công lớn đối với thánh dụ giáo hội, nên mới được cấp phép lãnh thổ tại Trung Nguyên. Còn Isa, kẻ đứng đầu nhóm tụ tập đó, lại không hợp pháp, có khả năng bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Sau 10 phút, tôi hiểu đến khu vực phần lô, nơi tụ tập, ngoài dự đoán. Nơi này, tường thành không cao lớn, chỉ cao vài mét, nhưng khí giới trên tường thành lại rất tân tiến. Cửa thành của phần lô mở ra. Lúc này, tôi hiểu đã có thân phận phù liệt nhân, hắn dễ dàng vào thành. Không chỉ thế, bất kỳ ai dám tiết lộ thông tin về phù liệt nhân vào thành, đều sẽ bị trừng phạt nặng nề, thậm chí là mất mạng. Vừa mới vào thành, Tô Hiểu đã ngửi thấy một mùi khét nhàn nhạt. Sứ đồ chi nhãn bay lơ lửng giữa không trung, bắt đầu dò xét xung quanh. Bố, ngươi phụ trách khu vực này, Tô Hiểu nói, vừa vẽ một sơ đồ bằng cành cây trên mặt đất. Hắn vẽ một hình tròn trên sơ đồ, chỉ rõ khu vực mà bố ông sẽ phụ trách. Than đá lạc địch, ngươi hóa thân thành một loài sinh vật bay, ưu tiên chọn ưng hoặc chim sẻ, ngươi sẽ phụ trách khu vực này. Ta gọi Melody. Ồ, Tô Hiểu vừa dứt lời, một hóa thân không thể nhận ra của Melody xuất hiện sau lưng hắn. Hóa thân của nàng không có hình thái cố định, đây là khả năng đặc biệt do năng lực của nàng tạo nên. Hóa thân vạn vẹo, hình thành mười mấy con chim sẻ. Nhìn thấy những chim sẻ này, không hiểu vì sao, Tô Hiểu lại nhớ tới lần đầu tiên tiến vào thế giới này, khi thấy một đàn quạ đen khổng lồ. Điều này khiến hắn nghĩ rằng, có lẽ loài quạ Ravens không phải là chiến lược mạnh nhất trong hệ nguyên tố. Melody hít một hơi thật sâu, trong mắt nàng ánh tím lóe lên. Mười mấy con chim sẻ bắt đầu vẫy cánh và bay đi. Tô Hiểu cầm trong tay máy tính bảng, hắn đang theo dõi hình ảnh phản hồi từ sứ đô chi nhãn. Phần lô nơi tụ tập là một tòa kiến trúc hình nấm. Đây là sinh vật gì? Mặc dù không tính đến sự xa hoa, nhưng bên trong phòng thí nghiệm chất đầy những vật phẩm. Một nữ phù thủy thân mặc đồ ngủ, vẻ mặt lười biếng, ngồi dậy, nàng cầm lấy một viên thủy tinh trong suốt trên bàn. Tách, một tiếng vang lên, thủy tinh vỡ thành phấn bụi và một cảnh tượng đột ngột hiện ra. Bạch cấp phù liệt nhân sao? Lại dám độc thân săn bắn thị yến, thực sự là một tên trẻ tuổi lỗ mãng. Đúng lúc nữ phù thủy mặc áo ngủ chuẩn bị xua tan hình ảnh trước mặt, trong tay nàng cầm một chiếc máy tính bảng. Tôi hiểu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, rồi rời ánh mắt, hình ảnh dần mờ nhạt, và chiếc kia trong tay nữ phù thủy rơi xuống. Trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, nàng cảm giác như mình đã đối diện với bạch cấp vu liệt nhân. Cùng lúc đó, Tô Hiểu vuốt ve màn hình máy tính, hình ảnh bất động phóng to, phân tích độ chi tiết rõ ràng. Bố bố, đi tới tọa độ 2.978.637. Tô Hiểu nói qua tai nghe, âm thanh của bố bố vang lên. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thu hồi máy tính bảng và rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Melody nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không trả lời, chỉ im lặng bước về phía thành thị. Rất nhanh, hắn đi tới một gian nhà kho bỏ hoang gần đó. Tại đây, hắn đợi. Tô Hiểu tháo bỏ chiếc đạn ghém đeo sau lưng. Vật này có đường kính ít nhất 5 cm. Một cú thương xuống, hơn 100 mảnh vỡ kim cương vang ra. Sau 5 phút, Tô Hiểu tiến vào nhà kho, bùng, một tiếng nổ lớn từ lòng đất vang lên, rồi lại im lặng. Ầm một tiếng, cửa gỗ nhà kho bị phá vỡ. Ngoài cửa, Melody hoảng sợ lùi lại vài bước. Một nữ nhân mặc quần áo tả tơi, cánh tay phải bị đập gãy tận gốc, lao ra từ trong kho. Trong ánh mắt nàng chỉ có một tâm trạng duy nhất, đó là sợ hãi. Phụt, những sợi kim loại co lại, nữ nhân trong bộ đồ lam lũ ngã nhào xuống đất. Cùng với sự co rút của sợi kim loại, nàng ta bị kéo ngược vào trong kho hàng. Cứu ta! Nữ nhân dưa cánh tay cụt lên, nhìn về phía Melody cầu cứu. Melody lại lùi thêm vài bước, nàng nhìn kỹ, nhận ra người này chính là thị yến nữ vô Keith. Xì xì, máu tươi phun ra, tung té khắp nơi, tiếng động dừng lại, kho hàng trở nên hoàn toàn im tĩnh, cánh tay của nữ nhân dần dần khô héo, da thịt mất đi sự tươi sáng, cuối cùng biến thành lớp da bọc xương. Đây mới là hình dạng thật sự của thị yến nữ vô Keith. Tôi hiểu bước ra từ trong kho, hắn tháo chiếc mặt nạ phòng độc xuống. Trong kho, có một không gian rộng lớn dưới lòng đất. Đối với người thường mà nói, nơi này như một Hell's Kitchen, nhà bếp địa ngục. Dù là những người trưởng thành, có tâm trí vững vàng, bước vào đây cũng sẽ bị kinh hãi đến mức sụi lơ. Người đã đánh giết Keith, người thu được khai thác chi nguyên 0.4%. Hiện tại, tổng cộng thu được khai thác chi nguyên 1.2%, thiên phú. Phệ linh giả của người đã phát động, vĩnh viễn tăng 25 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị tối đa là 6.541 điểm. Người thu được 60 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng, hiện tại có danh vọng, 60-100, bạch cấp, đặc thù danh vọng nhiệm vụ, phu liệt nhân, 3-10. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tiếp tục lựa chọn một phần thưởng từ trong danh sách tuyển chọn. À, hòm báu, màu vàng, hòm báu này đã vượt qua giới hạn bổ trợ, nên phần thưởng tăng lên 50%. B. Chú thuật kháng tính, phiên bản độc nhất của thế giới này. Đối với các chú thuật hệ nữ phù thủy, bao gồm nguyền rủa và ăn mòn, năng lực kháng các loại chú thuật tăng lên 40%. Ngoài ra, còn có khả năng miễn dịch với tỷ lệ thấp. Nhắc nhở, năng lực này hầu như chỉ có hiệu quả trong thế giới Ravens. Khi rời khỏi Ravens, nó sẽ chuyển hóa thành thuộc tính kháng tính dị thường với một tỷ lệ nhất định, một hòm báu màu vàng, và một chú thuật kháng tính có thể được lựa chọn. Theo như thỏa thuận của Tô Hiểu, nữ phù thủy giai đoạn bà sẽ nhận được hòm báu màu vàng cấp độ truyền thuyết. Dĩ nhiên, cấp độ truyền thuyết của hòm báu này so với các hòm báu khác thì khá thấp, vì đã tính đến việc bổ trợ 50%, vì vậy, nó thuộc vào loại hòm báu cấp độ trung bình. Còn đối với nữ phù thủy giai đoạn 4, nàng có thể nhận được hòm báu truyền thuyết cấp trung cao, và đến giai đoạn 5, chắc chắn sẽ có được hòm báu cấp độ đỉnh cao của truyền thuyết, thậm chí có thể là cấp cao hơn nữa. Tô Hiểu có thể xác định, sau này, hắn sẽ còn gặp phải những nữ phù thủy thuộc hệ chú thuật, huống hồ, những nữ phù thủy này quá mức quái dị. Khi chiến đấu, hắn khó tránh khỏi để lại tóc, vết máu và các dấu vết khác. Nếu như bị những nữ phù thủy này phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể bị giết chết từ khoảng cách xa. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu quyết định chọn phương án B, khen thưởng. Trong thế giới này, hắn có thể thu được rất nhiều hòm báu, nhưng không thiếu thứ hòm báu màu vàng này. Vậy là xong. Melody tiến lại gần kiểm tra thi thể thị yến. Tên này có tiếng xấu lan xa, là một trong những thực nhân ma nữ phù thủy, lại cứ như vậy, chết ngã ra đất, chưa khi chết còn phát ra lời cầu cứu, tựa hồ như thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Do những tiếng nổ trước đó, khu vực xung quanh đã hoàn toàn hoang vắng, tất cả những người dân đều tản ra, những binh sĩ mặc giáp sắt lần bước đến. Những binh sĩ này nhanh chóng xác nhận tình hình và lui lại, phong tỏa khu vực, xua đuổi hết tất cả dân chúng, trong vòng mấy trăm mét, hình thành một phòng tuyến. Điều này không phải để phòng ngừa Tô Hiểu chạy trốn, mà là để giúp Tô Hiểu phong tỏa, vì Vu Liệt Nhân trong đám dân chúng này có danh vọng không hề thấp. Tô Hiểu tiến đến bên thi thể Thịnh Yến, hắn lấy ra huyết dịch, vân tay, và nhặt lên vài miếng kết tinh màu đen. Chỉ cần có ba thứ này, hắn có thể chứng minh mình đã giết chết Thịnh Yến nữ phù Kiếp, người thù lao. Tô Hiểu ném cho Melody một túi nhỏ chứa kim tệ. So với lời hứa, số kim tệ này có trọng lượng đáng kể, dễ khiến người khác động lòng. Thấy vậy, Melody nở một nụ cười tươi như hoa, nhanh chóng nhét túi kim tệ vào trong ngực. Thịnh Yến trụ sở có nội ứng, còn có tài vụ, giao cho ta đi. Melody bước nhanh vào trong kho hàng, cách đó không xa. Bố bố ung ló mặt ra, cười một cách xấu xa, nó vừa vào Thịnh Yến xào huyệt, suýt nữa đã nôn ra. 5 phút sau, Melody khom người, một tay chống vào tường, tay kia đặt lên ngực. Nước mắt giống như những hạt đậu lăn xuống. Đây là cảm giác nôn khan mà thôi. Coi như, hắc nữ phù Thị Yến cũng quá tàn nhẫn đi. Tên này thật đáng chết ở đây. Mấy phút trước, cảnh tượng vừa chứng kiến khiến Melody có chút hoài nghi về nhân sinh. Bên cạnh nào, vài tên lính, những người vốn là chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường, cũng đang nôn khan. Có thể tưởng tượng, cảnh tượng trong Thị Yến xào huyệt tồi tệ như thế nào, khiến người ta khiếp sợ đến vậy. Vị Vu Liệt Nhân tiên sinh này, một nữ nhân bạch nữ vu, có sắc mặt khó coi mở miệng, nàng gọi là Imi Claudia, là lãnh chủ nơi này, cũng chính là Melody từng nghĩ, là nhân vật giả trang. Đây là đáp lại của ta. Imi Claudia đưa ra một chiếc hộp gỗ, trong khi nàng nói, các binh sĩ đã bắt đầu dọn dẹp di thể trong kho. Tiếng khóc thảm thiết của gia đình nạn nhân vang lên không ngừng, rất nhanh, phòng phong tỏa xung quanh đã được xử lý. Và những người bình thường đã rời đi, Tô Hiểu xác định lòng đất, không còn cơ quan hay chú thuật, rồi bước ra khỏi kho hàng. Mới đi được vài bước, hắn bị một bé gái, khoảng 5-6 tuổi, chặn đường, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt to, trong suốt vô cùng tinh khiết, cho ngày ăn, bé gái đưa cho hắn một quả táo, đa tạ. Tô Hiểu nhận lấy quả táo, rồi chậm rãi hòa vào trong đám đông. Ngoài thành, trước chiếc xe ngựa, Melody hai tay ôm ngực, nở một nụ cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, như thế nào? Cảm giác được người kính ngưỡng không phải là điều sai trái. Những kẻ bình dân kia kính ngưỡng không phải ta, mà là Vu Liệt Nhân. Đó là vinh dự của Vu Liệt Nhân. Thịnh Yến tiếng xấu lan xa, đã chết trong tay nàng bạch nữ vu. Vu Liệt Nhân không phải ít, huống chỉ người, cũng chẳng phải là Vu Liệt Nhân à, ai mà biết, đừng nói nhảm nữa. Tiếp tục đi thôi, Tô Hiểu bước lên thùng xe. Hắn tuy trên danh nghĩa là Vu Liệt Nhân, nhưng hắn có mục đích riêng của mình, khác với những kẻ vì lý tưởng mà chiến đấu, tuy đều làm chung một công việc. Nhưng đó cũng chính là lý do Tô Hiểu nhận lấy quả táo khô quắt kia. Việc săn giết nữ phù thủy vẫn tiếp tục. Mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu là thành Nikododo gần đây, nơi đó xuất hiện vài nữ phù thủy. Hình như đang chuẩn bị một thứ gì đó bí mật. Một ngày sau, trong một thành nham qua quạnh vắng, khói xanh từ những đống than cốc trong phòng dần dần bay lên. Khi Tô Hiểu đến, nửa thành Nikodo đã trở thành tro tàn. Trong đại điện tráng lệ, một ông lão có sắc mặt vàng, như nghệ ngồi dựa vào ghế. Ông ta được phủ kín bởi một tấm thảm lông. Bên cạnh là vài người hầu bưng các bình nước, thỉnh thoảng đưa cho ông ta một ngụm. Vu Liệt Nhân đại nhân, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ông lão run rẩy đứng dậy, dù đã cố gắng nhiều lần, nhưng hắn không thể hoàn thành động tác đơn giản này. Ôn Dịch, Tô Hiểu đứng trước ông lão, hỏi, không, so với Ôn Dịch còn đáng sợ hơn nhiều, đó là côn trùng. Lão lĩnh chủ khoát tay áo một cái, một tên hầu cận lập tức bưng lên một cái bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh ấy, có một con giáp trùng màu đen. Vật này chỉ lớn bằng hạt đậu tương, một khi bị loại côn trùng này cắn phải. Nạn nhân sẽ tử vong trong vòng 3 đến 5 ngày. Không sai, ta cũng từng bị con vật nhỏ này cắn qua. Lão lĩnh chủ quý đầu ra hiệu cho người hầu kéo phạt áo của hắn. Trên ngực hắn có một đồ án màu đen, hình dạng giống như vết biển mật. Vật này nhìn qua giống như một hình xăm màu đen. Ta đã hạ lệnh đốt cháy nửa tòa thành thị. Tiếc rằng những vật nhỏ này vẫn không bị giết hết. Vu Liệt Nhân đại nhân, bất luận ngươi làm gì, xin hãy gánh hết tội danh cho ta. Vì con dân của ta báo thù, chắc chắn là các nàng không sai. Nhất định là, lão lĩnh chủ nắm lấy vạt áo của Tô Hiểu, thân thể dần dần trở nên vô lực. Đám hầu cận đứng xung quanh, mỗi người đều nghiêng đầu, trong mắt đầy lệ, nhìn vào, có thể thấy được lão lĩnh chủ này đắc nhân tâm đến nhường nào. Để ta, trước tiên ngủ một hồi, vài tên hầu cận đều sững sờ, bọn họ còn tưởng rằng lão lĩnh chủ đã chết. Tô Hiểu quan sát bệnh trạng của lão lĩnh chủ, và nhận thấy đây không phải là ôn dịch. Đồ vật trên ngực, hắn rõ ràng giống một dấu ấn pháp thuật hay vu thuật nào đó. Thứ này, đang từ từ hút đi sức sống của lão lĩnh chủ, có vẻ như đang thay nghén ra một thứ gì đó. Tô Hiểu dùng hai ngón tay như câu, trực tiếp đâm vào lồng ngực lão lĩnh chủ. Người, đám hầu cận lập tức hoảng hốt, lúc này họ quên mất thân phận vu liệt nhân của Tô Hiểu. Chỉ nghĩ đến việc cứu lão lĩnh chủ là quan trọng nhất. Tô Hiểu dùng hai ngón tay khẽ rút ra, một quả trứng gà lớn nhỏ không đều, hắn kẹp giữa hai ngón tay. Trong quả trứng đen này, có một sinh vật đang ngọ nguậy. Xì một tiếng, Tô Hiểu bấm nát quả trứng đen, một cỗ mùi thơm ngọt ngào tràn ngập không khí. Sinh vật trong đó chứa đầy sức sống, nên mùi của nó đương nhiên không thể khó chịu. Lão lĩnh chủ lại, mở mắt, thân thể, hắn